Đúng. Bọn ta chính là bang giả cẩu. Trong khu ổ chuột này, bang giả cẩu bọn ta chính là vua ở đây. Nếu ngươi không muốn bị bay màu thì lo mà nhanh chóng biến khỏi đây. Khu ổ chuột không phải là nơi dành cho bọn nhà giàu chết tiệt các ngươi. Lục Duyên nhướng mày cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm gì đó rồi. Ta không giàu, ta sống ngay trong khu ổ chuột này. Người đàn ông mặc áo da sững sờ một lúc rồi cười gằn, anh bạn, ngươi đã sống trong khu ổ chuột rồi lại còn dám quản nhiều chuyện hả? Sống lâu quá rồi đúng không? Lục Duyên cũng cười, ta nói ngươi hiểu lầm rồi, còn có một ý nghĩa khác. Cho dù ngươi có là băng đảng nào cũng chả ảnh hưởng gì đến ta. Hắn bước ra, sức mạnh bùng nổ, trong chốc lát đã tới chỗ người mặc áo da. Người đàn ông mặc áo da mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Duyên đã dùng một tay nắm chặt lấy mặt hắn rồi nhấn hắn về phía sau. Ầm. Đầu hắn va vào tường, máu tuôn ra. Lục Duyên buông tay ra, cơ thể của hắn mềm quặt trượt xuống đất. Sau đó Lục Duyên mới quay đầu nhìn người phụ nữ gầy gò đang run rẩy. Hắn liếc nhìn đứa trẻ trong vòng tay của người phụ nữ, hơi cau mày, cô là người sống ở đây sao? Cô phải biết là muộn thế này rồi cô còn dẫn trẻ con ra ngoài nó nguy hiểm như thế nào? Thực lòng mà nói, Lục Duyên chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ trên đường phố ở khu ổ chuột sau đêm tối. Bởi vì thực sự rất dễ bị những băng đảng kiểu thế này bắt cóc mất. Còn bắt cóc thì để làm gì? Bé nam thì bị chắc gãy hết tay chân rồi đưa đến chốn phồn hoa để ăn xin, bé gái thì phải khăn gói đi tiếp khách. Những bé nam bé nữ trông xinh xắn một chút thì bị nuôi để làm nô lệ. Một số thậm chí còn điên cuồng hơn, thậm chí còn lấy nội tạng của tụi trẻ rồi bán chúng. Đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng ít khi đi lang thang về đêm. Quá nguy hiểm. Kỳ thật, Lục Duyên ban đầu cũng không biết chuyện này, đều là do Lý Thanh Hòa nói cho. Bóng tối nơi đây là điều mà Lục Duyên của kiếp trước không thể nào tưởng tượng nổi khi sống dưới lá cờ đỏ. Người phụ nữ gầy nhom ôm chặt đứa trẻ đang khóc trong ngực, khàn giọng nói, chồng của ta nghiện ma túy. Một khi cơn nghiện bùng phát, ông ta sẽ đánh ta và các con để trút giận. Nếu chúng ta ở nhà sẽ bị đánh chết. Ta không còn cách nào khác đành phải đưa các con rời khỏi. Lục Duyên, giọng hắn chợt nghẹn lại. Nhìn người phụ nữ trên mặt có vài nếp nhăn, nhất thời Lục Duyên không biết nên nói gì. Người phụ nữ gầy gò nhìn Lục Duyên, khuỵu chân quỳ xuống van xin, đại nhân, ngài là một chiến sĩ gan mạnh mẽ, ngài có thể đưa ta ra khỏi nơi này được không? Nếu chỉ có một mình ta, sau này nhất định sẽ có người muốn cướp con của ta. Lục Duyên cau mày kéo người phụ nữ gầy yếu đứng dậy. Được, ta đưa ngươi rời khỏi. Gương mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, liên tục cúi người, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Lục Duyên lắc đầu, đi thôi. Hắn theo đường cũ trở về. Dù sao cũng chỉ là một đoạn đường ngắn, đối với Lục Duyên cũng chỉ là đi vài bước chân, coi như là rèn luyện thân thể đi. Lục Duyên đưa người phụ nữ gầy guộc đi qua một con phố. Ở một góc tường trên con phố, bà tên côn đồ ngồi chồm hổm ở đó nhìn quanh. Một trong số đó đã nhìn thấy Lục Duyên và người phụ nữ gầy gò. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ trong ngực của người phụ nữ kia, mắt hắn ta sáng lên. Hắn ta vươn tay ra vỗ vỗ hai tên bạn bên cạnh, có món rồi. Hừ. Hai tên kia vội vàng nhìn sang. Sau khi nhìn thấy đứa trẻ trong ngực người phụ nữ, hai tên còn lại cũng nhếch miệng cười. Còn có người dám đưa con mình rời khỏi lúc tối muộn như vậy? Các anh em, chúng ta đến dạy cho bọn chúng thế nào là quy củ ở khu ở chuột nào. Còn có một tên khác trông có vẻ không dễ đối phó. Chuẩn bị người đi. Yên tâm. Ba tên côn đồ thấp bé đứng dậy đi về phía hai người Lục Duyên. Tên côn đồ đứng giữa đã nhét tay vào túi, nơi đó có một khối nhô ra. Cả ba tiến lại gần, người phụ nữ gầy yếu liền nhận ra ngay. Cả người nàng run lên một cái, ôm chặt đứa trẻ rồi trốn sau lưng Lục Duyên. Ngay khi ba tên côn đồ đến gần, hai trong số đó đã thấy gen chiến văn trên cổ tay của Lục Duyên. Con ngươi bọn chúng lập tức co rút, lộ vẻ kinh hãi. Một tên côn đồ vạm vỡ khác không để ý đến cổ tay của Lục Duyên. Hắn ta nhếch miệng đi đến trước mặt Lục Duyên, nhóc em, cho mấy anh đây đây mượn mấy món đồ đi. Mượn cái gì? Tên nhóc to con kia chuẩn bị nói thì bị một trong số đồng bọn của hắn ta che miệng lại, còn tên đồng bọn đó lại nở một nụ cười hiền lành. Đại ca, mấy người chúng em muốn hút thuốc mà không có lửa, nên muốn đến mượn đại ca hộp quẹt lửa, ngươi xem có tiện không? Tên côn đồ cường tráng kia bị đồng bọn của hắn bịt miệng, đang bất mãn, chợt sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của tên kia. Ta không hút thuốc nên không có bật lửa. Là vậy sao? Vậy chúng em quấy rầy rồi, đại ca, người đi khỏe nha. Nụ cười trên tên côn đồ kia hết sức hiền lành, người không biết còn tưởng hắn ta là người tốt đẹp thế nào. Họ kéo tên côn đồ đô con vẫn còn hơi đờ đẫn kia rời khỏi. Sau khi đi được một đoạn, tên côn đồ đô con thoát khỏi sự lôi kéo của đồng bọn, bất mãn nói, các ngươi lộn xộn cái gì?

trực tiếp tạo thành một cái hố trên tường. Hai tên côn đồ và người phụ nữ gầy yếu đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Một tên trong bọn côn đồ kia nấp sau góc tường, nhìn vào lỗ sâu trên tường, kinh hãi nói, đây là sức mạnh của chiến sĩ gen sao? Hắn còn là con người sao? Chẳng trách địa vị của chiến sĩ gen lại cao như vậy, thực lực này cũng quá kinh khủng rồi đi. Ngay cả một con quái vật to lớn như vậy cũng có thể đánh bay trong tức khắc. Sau khi đánh con chó khổng lồ, Lục Duyên lao tới lần nữa, thừa dịp con chó khổng lồ còn chưa kịp đứng dậy, đâm một nhát thật sâu vào trong cơ thể nó. Xuy. Trọng kiếm nhập thể, con chó khổng lồ liên tục gầm thét, tứ chi giãy giụa. Móng vuốt bén nhọn dừng lại trên người Lục Duyên, giống như đụng trúng một tấm kim loại rắn chắc, thậm chí va chạm xẹt ra tia lửa. Nhưng lại không thể tạo ra bất cứ tổn thương nào cho Lục Duyên. Miệng vết thương của con chó khổng lồ không ngừng tuôn máu đen, phun ra như dòng suối nhỏ màu đen. Lục Duyên thấy vậy thì chau mày. Màu máu tươi của con mãnh thú này trông hơi kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng kêu to, bén nhọn vang lên. Lục Duyên nhìn thấy trên thân thể chó khổng lồ này có từng tia sương mù đen nhanh chóng hiện lên. Sương mù càng lúc càng đậm, cuối cùng hóa thành một bóng đen xông ra khỏi thân thể chó khổng lồ. Lục Duyên nhìn thấy bóng đen này, con ngươi co lại, thu hồi trọng kiếm, lùi lại, cảnh giác nhìn lên không trung. Lại là bóng đen này. Lục Duyên vốn cho rằng mãnh thú này từ nơi hoang dã lén vào trong thành, bây giờ xem ra hình như không phải rồi. Hình như có liên quan đến bóng đen kia. Bóng đen trên không trung vặn vẹo gào thét, cuối cùng hóa thành một đám khói đen tan đi. Mà sau khi bóng đen kia rời đi, thân thể chó khổng lồ giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành một đống than cốc, rơi xuống đầy đất. Lục Duyên nhìn xung quanh một chút, xác nhận bóng đen kia đã biến mất mới thu hồi trọng kiếm. Hắn nhìn khối than cốc trên đất, lại nhìn khói đen lan tràn thì hơi chau mày. Hình như trước đó bóng đen kia chui vào cơ thể khiến người ta chết đột ngột, không ngờ bây giờ lại có mánh khóe mới. Thực lực của chó khổng lồ vừa rồi xấp xỉ với mãnh thú bình thường có độ tôi luyện là 50%. Nếu đây là do bóng đen kia tạo thành, vậy chỉ sợ thực lực của nó lại tăng lên. Lục Duyên cảm thấy ổn. Như đã từng nói, lúc trước hắn nhớ mãi là muốn tìm hiểu tin tức về bóng đen, nhưng vì nhóm người ban hắc thử và ban giả cẩu vẫn luôn sống mái với nhau, sau đó vẫn luôn không nhắn lại tin tức cho Lục Duyên. Chỉ là, mấy ngày nay, hai băng phái lại không có bắn giết nhau nữa. Dù sao chuyện băng phái bắn giết nhau lớn như vậy, chắc chắn sẽ truyền ra khỏi khu dân nghèo. Lục Duyên suy nghĩ liệu có phải chính mình bị lừa hay không đây? Có muốn tìm một để đến ban hắc thử xem chút không? Hắn suy tính sự tình, lại quay đầu nhìn quan sát xung quanh. Hai tên lưu manh ở đằng xa nhìn thấy than cốc trên mặt đất, vẫn chưa lấy lại tinh thần, hơi ngẩn người. Lục Duyên không để ý tới bọn hắn, xoay đầu nhìn về phía sau. Người phụ nữ gầy gò ôm con nhỏ đứng ở đằng xa. Lục Duyên đi tới, người phụ nữ gầy gò vội vàng đi tới, đại nhân. Dáng vẻ của nàng càng thêm cẩn thận hơn trước. Chung quy, tuy người phụ nữ gầy gò này biết Lục Duyên là chiến sĩ gen, nhưng Lục Duyên chỉ xử lý hai tên lưu manh, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào thì người phụ nữ gầy gò không biết được. Bây giờ, người phụ nữ gầy gò đã tận mắt chứng kiến Lục Duyên có thể đánh bại được con quái vật lớn như vậy, đương nhiên lúc đối mặt với Lục Duyên lại càng thêm căng thẳng. Lục Duyên cười, đi thôi. Được, được. Lục Duyên dẫn theo người phụ nữ gầy gò rời đi. Hai tên lưu manh mới chợt tỉnh lại. Tên mặt rỗ nhìn bóng lưng Lục Duyên, mở miệng, chiến sĩ gen kia lợi hại quá. Đúng vậy, giết con quái vật lớn thế kia mà cảm giác cứ đơn giản như ăn cơm uống nước ấy. Đúng rồi. Lão mang. Lúc này, hai tên lưu manh mới nhớ đồng bọn của bọn hắn. Bọn hắn chạy tới trước người tên lưu manh to con bên tường, kiểm tra người. Bọn hắn liếc nhau, vẻ mặt bi thương lắc đầu. Chết rồi. Ôi, đưa về an táng cẩn thận thôi. Mặc dù hai người bi thương nhưng cũng không phải không chấp được. Tham gia một băng phái có nghĩa là có thể sẽ phải chiến đấu với những băng phái khác bất cứ lúc nào, chết cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không ngờ tới sẽ chết dưới móng vuốt của quái vật thôi. Lục Duyên dẫn người phụ nữ gầy gò đi thẳng một đường. Trên con đường cách đó không xa, ven đường rất sầm uất. Lục Duyên đứng yên. Ta dẫn ngươi tới nơi này, con đường sau này có lẽ không còn nguy hiểm nữa. Người phụ nữ gầy gò ôm con, khom lưng thật thấp với Lục Duyên. Cảm ơn đại nhân đã cứu ta ra, không thì tối hôm nay mẹ con chúng ta có chết trên đường cũng không ai biết. Lục Duyên lắc đầu, tiện tay mà thôi, được rồi, ngươi đi đi. Người phụ nữ gầy gò khẽ gật đầu, nàng xoay người đi tới đường phố sầm uất. Lục Duyên nhìn bóng lưng phong phanh của người phụ nữ gầy gò, bước chân có chút yếu ớt, còn có quần áo trắng bệch, vuốt cái trán, mở miệng nói, ngươi chờ chút. Người phụ nữ gầy gò vừa đi vài bước sững sờ, xoay người nhìn về phía Lục Duyên, đại nhân, có chuyện gì không? Lục Duyên im lặng, thở dài, ngươi có điện thoại không? Người phụ nữ gầy gò gật nhẹ đầu, Có. Nàng hơi luống cuống chân tay, dùng một tay ôm đứa trẻ khóc mệt tới ngủ, tay còn lại móc điện thoại từ trong túi quần ra. Màn hình di động hơi vỡ nát, cũng không biết bị quản biết bao nhiêu lần. Nói số tài khoản ngân hàng của ngươi cho ta. Người phụ nữ gầy gò hơi khó hiểu, chẳng qua nàng vẫn nhanh chóng nói số tài khoản của mình cho Lục Duyên. Lục Duyên thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại của mình một hồi, chuyển cho người phụ nữ gầy gò 10 vạn. Trên màn hình vỡ nát của người phụ nữ gầy gò chợt phát sáng. Nàng nhìn thoáng qua tin nhắn chuyển khoản, lập tức trừng to mắt, cứng đờ tại chỗ. Đại nhân. Ngài. Nhất thời, nàng nhìn 10 vạn được chuyển khoản thì ăn nói có hơi lộn xộn, khuôn mặt vốn tái nhợt kìm nén tới đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc trên người không có nhiều tiền, còn dẫn theo một đứa bé. Hy vọng số tiền này có thể giúp ngươi vượt qua lúc khó khăn. Ngươi không cần suy nghĩ về tiền này đâu, chút tiền ấy với ta cũng không to tát gì. Người phụ nữ gầy gò há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Hốc mắt nàng đỏ bừng, bước mắt liên tục rơi xuống. Sau đó, nàng lại ngã quỵ trên đất lần nữa, đại nhân, rất cảm tạ ngài. Nơi này cũng không phải khu dân nghèo, gần như không ai đi đường, cách đó không xa có người đi tới, thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được tò mò nhìn qua. Khóe miệng Lục Duyên giật một cái, vội vàng kéo người phụ nữ gầy gò lên. Hắn nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngủ mê man, cười, đi thôi, ta cũng phải trở về. Người phụ nữ gầy gò vừa khóc vừa gật đầu, xoay người rời đi, dần biến mất trong đám người. Lục Duyên lắc đầu, xoay người trở lại khu dân nghèo. Nói thực ra thì cuộc sống của người ở khu dân nghèo quả thực không quá tốt. Lục Duyên không thể nào hỗ trợ từng người được, nhưng thấy có thể giúp được thì hắn sẽ giúp một phen. Nhất là nhìn thấy bộ quần áo bị giặt tới trắng bệch trên người phụ nữ, Lục Duyên nghĩ tới bản thân trước đó. Thậm chí nàng còn sống khó khăn hơn mình. Lục Duyên không nhịn được cười, lúc ấy, Thanh Hòa tỷ giúp ta. Bây giờ, ngược lại tới phiên ta giúp người khác, cái này có được coi là một loại kế thừa không? Chỉ là 10 vạn. Da mặt Lục Duyên rung lên. Mặc dù hắn tiết kiệm đã được mấy trăm vạn, nhưng hắn vẫn có chút tiếc nuối 10 vạn này. Dù sao trước đó quá nghèo. Hôm nay thật là xui xẻo, đụng phải nhiều chuyện như vậy. May mắn chính là, tiếp theo đây, trên đường đi Lục Duyên không đụng phải chuyện gì nữa. Hắn thuận lợi trở về nhà mình. Lúc về tới phòng đã 11 giờ. Cánh cửa ánh sáng của Khởi Nguyên Chi Địa lại lấp lánh lần nữa. Lục Duyên có thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Ý thức của hắn tiến vào cánh cửa ánh sáng, ánh mắt tối sầm, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài khu chung cư khi trước. Bởi vì lúc trước hắn muốn rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, cho nên đã trả phòng từ lâu. Ra khỏi du dân cư, hắn mới rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa. Lục Duyên nhìn thoáng qua cánh cửa được ghép lại, hắn không tiếp tục ở lại nơi này nữa mà đi ra ngoài thành. Mặc dù bây giờ còn 101 giọt tinh hoa nguyệt thạch chưa được hấp thụ, nhưng hắn cũng không tính tiếp tục ở lại Sa Nham thành. Dù sao ở Khởi Nguyên Chi Địa, di tích cũng là chuyện của vài ngày trước. Qua lâu như vậy rồi, ai cũng biết Lục Duyên hắn chắc chắn đã từng đi ra ngoài một lần. Nếu giết Lục Duyên, cũng không cướp được thu hoạch của lần trước. Xác suất thợ săn để mắt tới hắn đã thu nhỏ rất nhiều. Hơn nữa, hắn có thể hấp thụ xong 101 tinh hoa nguyên thạch trong 2 ngày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 2 ngày là hắn đã có thể tăng mức độ rèn luyện của mình lên tới trên 90%. Đến lúc đó, phối hợp thêm nguyệt chi thạch văn chương của hắn, bỏ cánh cứng lợi trảo trọng kiếm và thân thể hắc thiết. Chỉ sợ trong cả Sa Nham thành này chỉ còn mãnh thú cấp bốt là có tinh uy hiếp trí mạng với hắn thôi. Cho dù bị thợ săn để mắt tới, Lục Duyên cũng không quá sợ hãi. Nói không chừng còn có thể giết lại kiếm chút lời nữa đấy. Thợ săn đều có rất nhiều tiền. Lục Duyên nhớ tới bộ ba miêu nhân khi trước. Họ đã cống hiến không ít vật liệu linh tinh cho Lục Duyên. Trong lúc Lục Duyên tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, trong một căn phòng bình thường ở khu dân nghèo, Lý Thanh Hòa ngồi dựa vào ghế sofa bằng da duy nhất, bắt chéo chân. Ngón tay nàng kẹp chặt thuốc lá, hít một miếng, rồi phun ra một làn khói mờ, nhìn sáu người đứng trước mặt nàng, hờ hững mở miệng nói, bây giờ bóng đen kia đã không ngừng mạnh lên, tình trạng càng nghiêm trọng hơn, các ngươi điều tra thế nào rồi? Trong số sáu người đứng đấy có cả Phất Lãng Minh. Phất Lãng Minh cúi đầu, mở miệng nói, đại nhân, như bọn ta điều tra được, bóng đen xuất hiện lần này rất có thể là một vật thể dị hóa nào đó tạo thành. 10 năm gần đây, Tây Lê Thành xuất hiện 3 sự kiện vật thể dị hóa, có một sự kiện cực lớn, những tàn lưu dị hóa của sự kiện đó có lẽ đều đã bị thu hồi, không thể xác định nguồn gốc của vật thể dị hóa này là ở đâu. Nhưng có thể xác định vật thể dị hóa này có lẽ bây giờ đang ở khu ổ chuột, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh Hòa nhả một ngụm khói thuốc, chậm rãi mở miệng nói, có thể xác định được bây giờ nó đang nằm trong tay ai không? Một người phụ nữ tóc ngắn dày dặn kinh nghiệm lên tiếng, đại nhân, ta gia nhập bộ hắc kỳ của khu ổ chuột,

Bertha suy nghĩ một chút, cảm thấy Kinh Ba nói có đạo lý. Nàng ta gật đầu, hừ. Vậy thì đợi thêm chút nữa. Kinh Ba gật đầu, mở miệng nói, Tam tiểu thư yên tâm đi, ta sẽ bảo người chú ý nơi này, nếu có tin tức của Lục Duyên, ta sẽ lập tức nói với người. Vậy thì được, ta cũng phải đi săn rồi. Bertha gật đầu, tiến vào địa cung. Hai ngày sau, Lục Duyên đi bộ được khoảng 100 km ở sa mạc. Trên đường đi, hắn cũng đã đánh chết mấy trăm con mãnh thú như bò cạp cát, kiến cát và sói cát, thu được không ít vật liệu. May mà tu vi của hắn ngày càng tăng lên, không gian trận pháp càng ngày càng lớn, nhưng cũng không đến mức không bỏ được vào. Nếu phải vứt một chút vật liệu đi thì Lục Duyên cũng đau lòng lắm đấy. Tại một vùng sa mạc, Lục Duyên ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm của một cây cột đá. Hắn lấy một cốc nước uống vài ngụm, sau đó thở ra một hơi. Còn khoảng 100 km nữa không biết khi nào kiếm được thú cưỡi, chạy bộ như này khó quá. Lục Duyên thở dài, lại một mảnh sô-cô-la, xé túi rồi nhấm nháp. Đúng lúc này, trên sa mạc, đột nhiên có tiếng nổ lớn truyền đến từ đằng xa. Lục Duyên sửng sốt quay đầu nhìn, cách đó không xa, Lục Duyên thấy một mảnh cát vàng nổi lên, tạo thành sóng cát. Một làn cát dâng cao, nhanh chóng tới gần chỗ Lục Duyên. Lục Duyên bỗng đứng lên, cảnh giác nhìn sóng cát. Đó là cái gì? Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con mãnh thú to lớn ở trong sóng cát. Đó là một con cá sấu khổng lồ, toàn thân màu vàng đất, được bao phủ bởi lớp áo giáp dày, chiều cao phải hơn 2 mét. Con cá sấu đang bơi trong cát, dùng sức mạnh to lớn để khuấy động tạo ra sóng cát. Con người cá sấu có màu vàng sẫm, mang theo hơi thở lạnh buốt và hung tàn. Ngay khi Lục Duyên nhìn thấy con cá sấu này, đồng tử hắn co rút, da đầu tê dại. Cá sấu cát? To thế sao? Mẹ kiếp, chẳng nhẽ là bốt à, sao lại đen đủi như vậy? Hắn không nghĩ ngợi gì, lập tức bỏ chạy khỏi hướng mà cá sấu cát đang tiến tới. Đây chính là mãnh thú cấp bốt đấy. Sau khi chạy được vài trăm mét, hắn nằm sấp xuống nền cát, nhìn sóng cát ở phía xa, trên trán đầy mồ hôi. Rõ ràng cá sấu cát không hề chú ý đến Lục Duyên, nó tiếp tục tiến về phía trước, không hề thay đổi phương hướng. Khi đi qua vị trí của Lục Duyên, cái đuôi khổng lồ đông đưa, đâm vào cột đá dày hơn 1 m mà Lục Duyên ngồi nghỉ ngơi trước đó. Cột đá nứt toạc, lập tức đổ sập xuống dưới. Lục Duyên không khỏi nuốt nước miếng. Sức mạnh hủy diệt này, tuy cột đá này bị các gió bào mòn quanh năm không còn quá cứng rắn, nhưng cho dù Lục Duyên có dùng hết sức lực thì cũng không thể phá vỡ được. Không ngờ rằng, con cá sấu cát này quẩy đuôi một cái đã đập tan rồi. Đây chính là mãnh thú cấp bốt sao? Lúc này Lục Duyên trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau sóng cát. Một bóng đen vụt qua, không ngừng đuổi theo con cá sấu cát trước mặt. Bóng đen đó là một thiếu nữ người Miêu với đôi tai mèo đen tuyền, cái đuôi đen tuyền và mái tóc dài đen nhánh. Dường như thiếu nữ đã cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm cùng đôi mắt đen lấy không chút dao động. Nhưng mà Lục Duyên lại như bị mãnh thú vô song nhìn thấy, toàn thân hắn lạnh buốt. Thiếu nữ người Miêu chỉ liếc Lục Duyên một cái rồi lập tức thu ánh mắt, tiếp tục đuổi theo con cá sấu cát to lớn. Toàn thân Lục Duyên như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Trong mắt hắn vẫn ngập vẻ khó tin. Thế mà một con cá sấu cát cấp bốt lại bị đuổi giết. Miêu nữ đó rất mạnh, chỉ đơn thuần nhìn hắn một cái, hắn đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Sóng cát dần dần đi xa. Mãi đến khi cá sấu cát và thiếu nữ người Miêu kia biến mất hẳn trong tầm mắt, Lục Duyên mới đứng dậy. Hắn phủi cát bụi trên người, thở hắt ra, tiếp tục di chuyển đến hướng ốc đảo Cổ Hải. Hai ngày sau, Lục Duyên vượt qua một đồi cát, nhìn thấy một khu rừng rậm xanh phía trước. Hắn nở một nụ cười tươi. Ốc đảo Cổ Hải, cuối cùng cũng đến rồi. Hắn đi về phía trước, đi về hướng ốc đảo. Đúng lúc này, bãi cát vàng cách chỗ Lục Duyên không xa bỗng nhiên tổ tung. Một cái bóng khổng lồ lao về phía Lục Duyên. Trong lòng Lục Duyên chấn động, đột nhiên quay đầu, đúng lúc nhìn thấy một cái miệng to như chậu máu đầy răng sắc nhọn. Đồng tử hắn co rút, hai chân dẫm lên mặt đất, cát vàng nổ tung tạo ra một cái hố nhỏ. Cơ thể hắn đột ngột lùi về sau vài mét. Cái bóng rơi xuống vị trí trước đó của Lục Duyên. Lục Duyên nhìn thấy rõ hình dạng của kẻ đánh lén. Giáp kỳ lân màu vàng đất, tứ chi chạm đất, hình thể to lớn. Đúng là một con cá sấu cát. Loại sinh vật cá sấu cát này, ở vùng sa mạc trong sa nham thành vô cùng phổ biến. Bọn chúng mai phục trong cát, đánh lén chiến sĩ ghen đi ngang qua. Lục Duyên từng thấy khu vực sa nham thành trong bài đăng, có không ít chiến sĩ ghen cũng bị cá sấu cát đánh lén mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Hắn đã từng thấy quá nhiều bình luận phàn nàn này rồi. Ngay cả Lục Duyên đi thẳng một đường, cũng đụng phải mấy lần đánh lén của cá sấu cát. Trong đó, lần ảnh hưởng sâu sắc nhất với Lục Duyên đương nhiên là con cá sấu cát cấp bốt của hai ngày trước.

Lục Duyên rút trọng kiếm ra, vẩy máu tươi trên lưỡi kiếm đi, có chút chờ mong nhìn thi thể cá sấu cát. Từng viên linh tinh hiện ra. Phải một đống nhỏ. Là một mảnh thú tinh nhuệ có độ tôi luyện 80%, khi chết, số lượng linh tinh rơi xuống rất nhiều. Thế nhưng Lục Duyên lại không quá chú ý đến đống linh tinh. Hắn nhìn trên thân cá sấu cát hiện ra chùm sáng màu xanh, lộ vẻ tươi cười. Vật phẩm cấp tinh nhuệ. Đây là lần thứ hai hắn đạt được vật phẩm cấp tinh nhuệ. Đương nhiên, không tính nguyệt chi thạch cấp bốt. Hắn vội vàng lấy chùm sáng. Bên trong là một bộ chiến giáp màu vàng đất, bao gồm cả giày, chiến giáp toàn thân, còn có cả găng tay nữa. So sánh với bộ chiến giáp bọ cánh cứng đá ban đầu Lục Duyên thu được thì nhìn sơ qua đã thấy bộ chiến giáp này cao cấp hơn nhiều, ít ra thì phần lớn các bộ phận trên cơ thể đều được che chắn. Hơn nữa nhìn qua có vẻ như khá oai hùng. Tin tức về khởi nguyên chi địa truyền đến trong đầu của Lục Duyên. Chiến giáp ẩn nấp sa mạc, chủ yếu nâng cao thực lực, kèm theo nâng cao phòng ngự và độ linh hoạt, hơn nữa thân áo giáp cung cấp thêm năng lực phòng ngự cho bản thân, có thể nói đây là một bộ vũ trang không tệ. Lúc này, độ tôi luyện của Lục Duyên đã đạt đến 91%. Mặc dù có một viên nguyệt chi thạch là vũ trang gen cấp bốt, nhưng mà bản thân hắn là chiến sĩ hệ thủ hộ, sức chống đỡ của thân thể càng mạnh hơn chiến sĩ gen khác, thêm bộ vũ trang này đương nhiên cũng không vấn đề. Hắn lập tức lấy gen vũ trang lần trước ra, hấp thụ bộ chiến giáp ẩn nấp trong sa mạc. Chốc lát, lúc này, sức mạnh của Lục Duyên lại tăng lên một phần, có thể vì bản thân Lục Duyên có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, nên mức độ phòng ngự cũng không tăng nhiều, nhưng độ linh hoạt lại được nâng lên một nửa. Đối với Lục Duyên, đây đã là lần thăng cấp không nhỏ rồi. Phải biết, với việc thăng cấp sức mạnh hiện tại của hắn, lực lượng mà bò cánh cứng lợi trảo trọng kiếm mang lại cho hắn cũng không tăng được một phần. Đây chính là vũ trang gen loại hình vũ khí. Có thể tưởng tượng, cùng là vũ trang cấp tinh nhuệ, loại gen vũ trang mà mảnh thú độ tôi luyện cao rơi ra sẽ có chất lượng tốt hơn một chút. Lục Duyên lại nhặt linh tinh lên. Đếm một chút, tổng cộng 349 viên. Lượng linh tinh rơi ra hơn người đá nhỏ khoảng 100 viên. Sau đó, Lục Duyên lại thu dọn vật liệu của cá sấu cát. Vật liệu quý giá nhất của cá sấu cát là da và 4 cái răng sắc nhọn dài hơn 10cm. Da có thể làm áo giáp da, răng nhọn có thể chế tạo vũ khí kiểu như dao găm. Những vật khác cũng không bán được bao nhiêu linh tinh, Lục Duyên cũng không muốn lãng phí không gian. Sau khi thu dọn đồ vật xong, Lục Duyên mới rời khỏi nơi này, đi về phía ốc đảo. Chu vi của ốc đảo Cổ Hải phải đến mấy trăm km, khu vực trung tâm là một hồ nước lớn khổng lồ, hồ nước này được gọi là Cổ Hải. Do vậy, nó có tên là ốc đảo Cổ Hải. Bên trong ốc đảo được bao phủ bởi những cây cối khổng lồ cao từ 10 đến vài trăm thước, trên đất cũng có rất nhiều bụi cây. Bên trong ốc đảo có sói khổng lồ Cổ Hải, trăng khổng lồ Cổ Hải, cá sấu cát, trùng gai Cổ Hải và các loại mãnh thú khác. Số lượng không ít, chủng loại cũng rất đa dạng. Sức mạnh của những con mãnh thú này đều có độ tôi luyện trên 50%, những chiến sĩ gen đến nơi này có thể nói là một đám có năng lực khá mạnh trong Sa Nham Thành. Ở bên ngoài ốc đảo Cổ Hải, đương nhiên cũng có những chiến sĩ gen tự hình thành chợ để trao đổi những vật liệu vật phẩm. Dù sao thì, từ ốc đảo Cổ Hải trở lại Sa Nham Thành cần khá nhiều thời gian, đi lại rất phiền phức. Những thương nhân có đầu óc kinh doanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lục Duyên mới đến ốc đảo Cổ Hải đã thấy nhóm lều dựng bằng những cây nhỏ ở cách đó không xa. Lều cây này hình thành chợ, so với cửa ra vào ở địa cung Sa Nham còn lớn hơn một chút. Lục Duyên tiến lại gần, nghe thấy tiếng gào thét giống với chợ nhập khẩu ở địa cung Sa Nham. Có đội chiến sĩ gen đi tới ốc đảo Cổ Hải, cũng có cường giả tới mua vật liệu và bán trang bị gen. Nếu không nhầm thì có hơn 1.000 chiến sĩ gen lui tới. Lục Duyên không dừng ở chợ quá lâu, hắn lập tức đi vào trong ốc đảo. Ánh mặt trời của Sa Nham Thành vô cùng rực rỡ, nhiệt độ cao khiến không khí oi bức. Nhưng sau khi vào trong ốc đảo, Lục Duyên cảm nhận rõ ràng không khí lạnh hơn. Hơn nữa, có một số cây có tán tươi tốt, có thể che chắn ánh mặt trời, khiến bên trong ốc đảo có cả một khu vực râm mát. Bên trong ốc đảo không hề có đường đi, chỉ có thể tự mở đường đi dọc theo các bụi cây và cỏ dại. Lục Duyên cầm trọng kiếm chém vào bụi cây có gai, sau khi đi vào được một đoạn. Một tiếng xé gió sắc nhọn truyền tới. Hắn hơi nghiêng người, có một cái cây cao chừng nửa mét có gai nhọn xẹt tới bên cạnh của Lục Duyên. Lục Duyên quay lại nhìn, xa xa là một sâu kỳ lạ, toàn thân bao bọc bởi giáp màu trắng, mặt mũi dữ tợn, cơ thể dài như rắn, trên trán còn có gai nhọn. Trùng gai Cổ Hải. Đây là một loại mãnh thú côn trùng có tốc độ cực nhanh, sẽ phóng ra gai nhọn. Thường xuất hiện thành đàn trong ốc đảo Cổ Hải, mỗi lần xuất hiện đều như một cơn sóng, coi như là một trong những mãnh thú thường gặp nhất. Trong nháy mắt khi nhìn thấy con trùng gai Cổ Hải, Lục Duyên nhìn sang lùm cây đang phát ra âm thanh loạt xoạt. Từng con trùng gai Cổ Hải màu trắng xuất hiện, có khoảng hơn 10 con.

vật đấy có thể làm chất phụ gia cho thuốc luyện chế gen, hiệu quả rất cao. Nếu như bán chắc chắn sẽ được giá cao. Lục Duyên thấy chẳng sao cả. Dù sao hắn cũng không thiếu linh tinh. Tính xong chưa? Bao nhiêu tiền? Dục gì mà dục? Ngươi không muốn nói chuyện thêm với ta, à chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng được xem như bạn bè chứ. Ta đang vội. Go go go. Đồ khốn. Đồ đàn ông lạnh lùng. Vật liệu lần này không tồi, tổng cộng 2317326 tệ, không thiếu của ngươi phân nào. Lục Duyên nhận được thông báo chuyển khoản thì cười vui vẻ. Vậy nha, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Cút. Tiết Vượng giơ ngón giữa hướng về phía Lục Duyên. Lục Duyên chẳng quan tâm, bước ra khỏi cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Vừa ra khỏi cửa, Lục Duyên nhìn thấy một chiếc xe màu đen lơ lửng dừng lại bên đường. Hắn nhìn thoáng qua, trên cửa xe có hình đầu chó dữ tợn, trông có chút quen mắt. Cửa xe mở ra, ba người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính đen bước ra. Họ lạnh lùng đi qua Lục Duyên, bước vào cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Lục Duyên ngoảnh về phía cửa hàng, đang suy nghĩ có nên quay lại xem hay không. Tốt xấu gì thì Tiết Vượng cũng có quan hệ hợp tác lâu dài với hắn, quan tâm tới đối tác cũng là việc nên làm nhỉ. Nhưng Lục Duyên chưa kịp quay lại thì bên trong cửa hàng vật liệu Cuồng Lang truyền đến một tiếng gầm rú. Cùng với đó, một người đàn ông mặc đồ đen bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc đồ đen còn lại vội vàng đi ra, kéo người bị thương lên xe rồi rời đi. Lục Duyên còn chưa hiểu chuyện gì. Hắn nhìn thoáng qua hướng cửa hàng vật liệu Cuồng Lang, lắc lắc đầu. Theo lần nói chuyện trước, Tiết Vượng là thiếu gia nhà họ, nếu là chuyện nhà thì mình đừng tham gia thì hơn. Từ khu thương mại Cửu Hồ trở về khu ổ chuột, Lục Duyên định sẽ đến phòng tập boxing Đại Minh. Hắn đã không đến đó mấy ngày rồi. Dạo này không biết Phất Lãng Minh bận việc gì mà mấy lần trước đến cũng không thấy mặt hắn ta. Với thực lực hiện tại của mình, Lục Duyên đã không còn đối thủ ở võ quán nữa rồi, chắc chỉ có Phất Lãng Minh mới có thể đánh với hắn thôi. Tiếc là Phất Lãng Minh lại không có ở đây, Lục Duyên phải tự mình luyện tập thể thuật. Lục Duyên đến võ quán Đại Minh. Vừa bước vào cửa, tất cả học viên đang tập luyện nhìn thấy Lục Duyên đều kính cẩn chào hỏi. Duyên ca. Duyên ca. Đã mấy ngày ngươi không đến đây rồi. Duyên ca, sao hôm nay ngươi lại có hứng đến chơi vậy? Lục Duyên mỉm cười gật đầu với mọi người. Chẳng bao lâu, hắn tìm thấy Tiểu Hổ đang đánh boxing ở phần trong cùng của võ đường. A Nguyên. Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến võ quán vậy? Nhìn thấy Lục Duyên, Tiểu Hổ lập tức dừng bài tập lại, đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên mặt, cười nói. Hôm nay ta rảnh nên qua tập luyện một lát. Ra vậy. Minh ca đâu? Còn chưa về à? Không phải, mấy ngày nay không biết Minh ca có chuyện gì mà bận rộn lắm. Mỗi lần trở về đều đã gần nửa đêm. Có khi cả đêm cũng không về. Lục Duyên khẽ cau mày, trước đây Minh ca cũng như vậy sao? Tiểu Hổ ngẫm nghĩ một lát, lúc trước, tuy rằng đã từng có trường hợp hắn đi cả đêm không về, nhưng cũng không thường xuyên như gần đây. Lục Duyên suy tư một lúc, sau đó nói, người có biết Minh ca đang làm gì không? Hay! Người cứ nói đùa, mấy tiểu đệ như chúng ta làm sao mà biết được chuyện này? Nhưng mà mỗi lần Minh ca trở về đều rất mệt. Hắn vốn là một chiến binh mạnh mẽ bậc nhất, nhưng hiện giờ ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, ta đoán không phải là chuyện gì dễ dàng đâu. Lục Duyên khẽ gật đầu. Mà này, A Nguyên, sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Lục Duyên nở nụ cười, ta đang nghĩ, không biết Minh ca bận như vậy có phải vì nơi này đã xảy ra chuyện lớn gì hay không? Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Tiểu Hổ ngẩn ra, có chút bối rối. Ta chỉ nói bừa vậy thôi. Lục Duyên nghĩ về con chó khổng lồ đã gặp lúc trước, tự hỏi không biết liệu Phất Lãng Minh cũng sẽ gặp phải thứ gì đó tương tự như vậy không? Thực ra ở trong khu ổ chuột không có nhiều chiến binh gan mạnh. Bởi với khả năng kiếm tiền của các chiến binh gen, thường thì họ sẽ không bao giờ chọn sống trong các khu ổ chuột cho dù có tồi tệ đến đâu. Những người chọn ở lại đây sống đều có mục đích. Hoặc họ chỉ cần ở lại đây để làm chúa đất mà thôi. Bây giờ, dường như bóng đen đó đang đối phó với các chiến binh gen, Lục Duyên nghi ngờ rằng các chiến binh gen trong khu ổ chuột sớm muộn sẽ trở thành mục tiêu. Hắn không nghĩ thêm nữa, bèn thay đổi chủ đề, Tiểu Hổ, có muốn đến luyện tập không? Tiểu Hổ nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, không, không. Ta không dám luyện tập với con quái vật nhà ngươi nữa đâu. Lần trước ngươi đã đấm ta suýt thăng thiên rồi. Lục Duyên tỏ vẻ vô tội, ta đã giảm bớt lực rồi mà. Ngươi tự chơi một mình đi. Tiểu Hổ phất tay rồi bắt đầu tập đấm tiếp. Lục Duyên nhún vai, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm đối thủ. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của Lục Duyên, những học viên có thực lực trong võ quán lại quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lục Duyên bất lực, chỉ có thể tự mình luyện tập. 10 giờ 20 phút tối. Lục Duyên rời khỏi võ quán Đại Minh. Ánh đèn vàng mờ ảo le lói trên con phố khiến nó có vẻ yên tĩnh và vắng vẻ lạ thường. Lục Duyên cũng không quan tâm lắm, lững thững quốc bộ về khu mình sống. Tuy nhiên, sau khi đi hết hai khu phố, cách đó không xa chợt vang lên tiếng súng. Lục Duyên khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì tiếng súng dày đặc đã liên tiếp vang lên. Bằng bằng bằng. Lục Duyên trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn qua. Có chuyện gì vậy? Đấu súng ư? Mặc dù mỗi ngày đều có tiếng súng nổ, nhưng những cuộc đấu súng căng thẳng như vậy rất hiếm khi xảy ra ngay cả ở các khu ổ chuột. Đúng lúc này, một bóng đen vụt qua cách đó không xa rồi đáp xuống một công viên nhỏ không có người ở bên đường. Bốn người mặc áo giáp và cầm vũ khí ghen đang vây quanh một chiến binh ghen ở trung tâm. Dưới ánh đèn, Lục Duyên có thể nhìn rõ mặt của họ. Chiến binh ghen ở trung tâm trông khá đẹp trai với khuôn mặt trưởng thành, mái tóc đen lấm tấm những sợi bạc, trông có phần lớn tuổi. Trên khuôn mặt vô cảm của ông ta mang theo một chút uy nghiêm và lạnh lùng. Trong số bốn chiến binh ghen vây xung quanh, Lục Duyên nhìn thấy một người quen. Chính là Peter của bang Hắc Thử. Khi nhìn thấy Peter, Lục Duyên chợt ngẩn ra. Sau đó, hắn lại nhớ ra. Peter nói rằng bang Hắc Thử sẽ ra tay với bang Giả Cẩu. Bốn chiến binh ghen này có phải là người của bang Hắc Thử không? Vậy thì chiến binh ghen bị bao vây là một thành viên của bang Giả Cẩu ư? Địa vị của Peter trong bang Hắc Thử cũng khá cao. Vậy thì địa vị của chiến binh ghen bang Giả Cẩu đang bị bao vây chắc hẳn cũng không hề thấp. Vậy nên mới phải khiến Peter và ba chiến binh ghen khác cùng nhau vây đánh. Đúng lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, một chiến binh ghen thấp bé với chiếc áo giáp da màu đen trong bốn người ở đằng xa đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên và cười lạnh lão, Tiết lão đại. Ngươi không ngờ hôm nay bọn ta lại tập kích ngươi ở đây đúng không? Muốn trách thì trách mấy năm gần đây ngươi quá kiêu ngạo. Bây giờ lại dám cướp địa bàn của bang Hắc Thử bọn ta. Bọn ta sẽ không bấm bụng để yên đâu. Người đàn ông trung niên ở giữa liếc nhìn bốn người một lượt rồi nói, chỉ dựa vào bốn người các ngươi thôi sao? Nụ cười trên khuôn mặt của chiến binh ghen mặc áo giáp da đen đông cứng lại, hắn ta lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm gớm. Tuy rằng ngươi rất mạnh, thực lực gần tới bậc hai, nhưng chúng ta có đến bốn người. Dê. Yeah. Theo lệnh của hắn ta, ba chiến binh ghen lóe lên ánh sáng, lao về phía người đàn ông trung niên. Chỉ có Peter là lùi ra xa, rút cây súng trường ra, bắt đầu nhắm vào người đàn ông trung niên. Lục Duyên biết rằng kỹ năng chiến đấu của Peter là tăng cường thị lực động thái trong một khoảng thời gian ngắn, vậy nên tấn công tầm xa thì phù hợp với hắn ta hơn. Về phần ba người còn lại, chiến binh ghen mặc áo giáp đen đang cầm hai thanh kiếm ngắn. Hai người còn lại, thanh niên cao lớn thì cầm một chiếc khiên ở bên trái và một thanh đao ở bên phải. Người phụ nữ thì cầm một cây gậy trên tay. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, từng luồng huyết quang di chuyển quanh thân. Giây tiếp theo, cơ thể ông ta biến mất tại chỗ rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Peter phía đằng xa. Chân phải của ông ta quét ngang xuống, giống như một cây roi khổng lồ, cùng với âm thanh tiếng huyết gió. Đồng tử của Peter đã cứng đờ. Tuy rằng ánh mắt của hắn ta có thể theo kịp tốc độ của người trung niên, nhưng thân thể của hắn ta thì không. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là trơ mắt nhìn chân của người đàn ông trung niên đang đá vào eo mình. Bùm! Cơ thể của Peter bắn lên không trung, bay ngược trở ra và đập vào bức tượng phun nước trong công viên nhỏ. Trên bức tượng xuất hiện một vết nứt, cơ thể Peter rơi xuống bên dưới bức tượng, nằm im bất động, không biết sống chết. Nhìn thấy cảnh này, ba người còn lại đều trợn tròn mắt. Người đàn ông mặc áo giáp da đen tỏ vẻ chấn kinh. Người đã đột phá bậc hai rồi sao? Người đàn ông trung niên giễu cợt, thật may mắn, ta mới đột phá hai ngày trước. Người đàn ông mặc áo giáp đen không nghĩ ngợi gì nữa, xoay người bỏ chạy. Hai chiến binh ghen kia cũng làm như người đàn ông mặc áo giáp đen. Tuy nhiên, tốc độ của người đàn ông trung niên quá nhanh. Ông ta đánh đôi nam nữ ngã xuống đất trong chốc lát rồi đuổi theo người đàn ông mặc áo giáp đen đang bỏ chạy. Lục Duyên nhìn tốc độ hai người đi xa, trong lòng thầm mặc niệm cho người mặc áo giáp da đen. Với tốc độ này, e rằng chưa chạy được bao nhiêu đã bị bắt kịp rồi. So sánh sức mạnh của hai người, có lẽ người đàn ông mặc áo giáp đen đã xong đời rồi. Lục Duyên liếc mắt nhìn Peter đang nằm bất động trong bể bơi, xoay người biến mất vào trong con ngõ nhỏ. Đùa sao, hiện tại hắn cũng không dám đi cứu người. Bây giờ, thực lực của người đàn ông trung niên kia không phải là thứ mà Lục Duyên có thể đối phó được. Nếu bị phát hiện, chưa chắc hắn đã trốn thoát được. Hắn và Peter lại không phải bạn bè nên cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Không ngờ ở khu ổ chuột lại có những chiến binh ghen mạnh mẽ như vậy. Lục Duyên thở dài một hơi. Lục Duyên di chuyển trong ngõ, tránh khỏi khu vực đấu súng ở phía xa cũng như khu vực của người đàn ông mặc áo bào đen và người đàn ông trung niên, rời xa chốn thị phi này. Không mất nhiều thời gian để người đàn ông trung niên kéo người đàn ông mặc áo giáp đen qua. Lúc này,

Lục Duyên đoán rằng đây chắc hẳn là một giới hạn. Lần sau, nếu muốn tăng thời gian ở lại, có lẽ phải đợi khi nào hắn đột phá được bậc một cái đã. Bởi vì thực lực rất mạnh, nên mỗi ngày Lục Duyên đều thu hoạch được không ít. Độ rèn luyện đạt tới 98%. Sau khi ra khỏi khu vực khởi nguyên, Lục Duyên thường đến cửa hàng nguyên liệu Cuồng Lang tìm Tiết Vượng để bán nguyên liệu. Thấm thoát, số tiền tiết kiệm của hắn đã vượt quá 10 triệu. Cùng với số tiền tiết kiệm ngày một tăng, Lục Duyên lại thấy mình có chút vô cảm. Hắn dường như không có bất kỳ khái niệm nào về những thứ như tiền bạc. Hắn có thể kiếm được hàng triệu mỗi ngày, nhưng dường như hắn không thể sử dụng hết số tiền đó. Thậm chí, ngay cả khi Lục Duyên đã bỏ ra rất nhiều tiền để các loại thuốc tốt cường hóa cấp cao hơn. Thuốc cường hóa có giá 120.000 một lọ, thuốc tốc độ có giá 200.000 và thuốc phòng thủ có giá 150.000. Không chỉ vậy, Lục Duyên còn mua cả thuốc độc bò cạp có khả năng tăng cường sức mạnh, trị giá 350.000 và một lọ thuốc giải độc mất 200.000. Dù vậy, hắn vẫn không thể tiêu hết tiền. Lục Duyên nhất thời không thể tiếp nhận được. Nhiều tiền như vậy, tiêu thế nào đây? Vào một ngày, Lục Duyên lại đến cửa hàng nguyên liệu Cuồng Lang. Tiết Vượng đang chơi game ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Duyên thì liền nở nụ cười. Này, lão Lục. Đến rồi sao? Hôm nay thu hoạch thế nào? Lục Duyên nở nụ cười, ngươi tự xem đi. Lục Duyên lấy ra một đống nguyên liệu ra. Các nguyên liệu ngổn ngang được chất thành từng ngọn núi nhỏ trong chỗ trống ở trung tâm. Chật chật chật, mỗi lần nhìn thấy ngươi đưa ra nhiều tư liệu như vậy, ta vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Một mình ngươi có thể ngang với thành tích của 2-3 đội đấy. Tiết Vượng không khỏi lắc đầu thở dài. Lục Duyên liếc mắt, sao ngươi lắm chuyện vậy, mau tính đi. Tiết Vượng vừa cười vừa đếm số nguyên liệu. Ấy chà! Một móng vuốt sói khổng lồ cấp tinh nhuệ. Lại giết được hung thú tinh nhuệ rồi à? Tiết Vượng nhìn bộ móng vuốt đen kịt dài mấy chục phân trong tay, nhướng mày cười. Ừ, hung thú tinh nhuệ trong ốc đảo cổ hải không ít, nếu may mắn thì luôn có thể gặp được chúng. Có vũ khí cấp tinh nhuệ nào không? Ta cũng thu mua đấy. Tiết Vượng nói. Ta định bán nó tại nhà đấu giá Sa Nham Thành. Lục Duyên trợn mắt, tiền cũng không có nhiều tác dụng, ta muốn đổi vài thứ linh tinh. Trời! Ngươi có thật à? Tiết Vượng mở to mắt, có phần kinh ngạc. Bởi vì vũ khí gen cấp tinh nhuệ khá là quý giá. Lục Duyên mỉm cười. Ngay khi Tiết Vượng định nói thêm gì đó, cửa tiệm lại kẽo kẹt mở ra. Tiết Vượng thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng thân thể hắn ta bỗng chốc cứng đờ, đứng im tại chỗ. Lục Duyên liếc nhìn biểu hiện của Tiết Vượng, có chút nghi ngờ nhìn ra sau. Sau khi nhìn thấy người phía sau, đồng tử Lục Duyên chợt co rút, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Đó là một người đàn ông trung niên đẹp trai với mái tóc hoa râm, trên mặt mang theo chút uy nghiêm và lạnh lão. Ông ta đứng đó, mặt trời chắn ngang sau lưng, tạo thành một cái bóng. Đó là chiến binh ghen bị bao vây mà Lục Duyên đã nhìn thấy vài ngày trước. Dựa trên những gì Lục Duyên nhìn thấy lúc đó, thực lực của ông ta có lẽ đã là bậc 2 rồi. Không ngờ lại gặp ông ta ở đây. Ông ta sẽ không nhận ra hắn chứ? Lục Duyên có chút căng thẳng. Vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, Tiết Vượng bỗng lạnh lùng đứng lên. Người đến đây làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lục Duyên ở bên cạnh rồi thu hồi ánh mắt. Ông ta nhìn Tiết Vượng, thản nhiên nói, ta biết ngươi không thích ta. Nếu đã vậy thì ngươi có thể rời khỏi thành phố Tây Lê và đến sống ở nơi mà ngươi muốn. Tiết Vượng khẽ sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên, sau đó cười nhạo nói, sao nào? Lúc trước ngươi còn cho người đưa ta về, bây giờ lại không đưa ta về nữa sao? Người đàn ông trung niên nhìn Tiết Vượng rồi im lặng. Sau đó, ông ta chậm rãi lắc đầu, ta phải đi đây, nếu người muốn đi thì cứ đi đi. Nói rồi, người đàn ông trung niên quay người rời khỏi cửa hàng, cánh cửa lại đóng lại. Bầu không khí trong cửa hàng đột nhiên chìm vào im lặng. Tiết Vượng nhìn cánh cửa tiệm, mặt không cảm xúc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Duyên thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như gã này tới đây không phải để tìm hắn mà là tìm Tiết Vượng. Hắn nhớ đến những người mặc đồ đen đã đến tìm Tiết Vượng trước đây. Họ gọi Tiết Vượng là cậu chủ. Bây giờ Tiết Vượng lại nói rằng người đàn ông trung niên này đã chi người đưa hắn ta về. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên này là cha của Tiết Vượng? Đợi đã, Duyên đột nhiên sửng sốt. Lần cuối cùng hắn gặp người đàn ông trung niên này là khi ông ta bị các thành viên cấp cao của bang Hắc Thử phục kích. Nói cách khác, ông ta là người đứng đầu bang Giả Cẩu. Thực lực bậc 2. Đây không phải là trùng của bang Giả Cẩu đâu, đúng không? Lục Duyên kinh ngạc nhìn Tiết Vượng. Vậy Tiết Vượng không phải là cậu chủ của bang Giả Cẩu sao? Không ngờ hắn ta lại có thân phận như vậy. Bầu không khí trầm lắng một lúc, Lục Duyên sau đó nhìn qua Tiết Vượng, dò hỏi, lão Tiết, người vừa nãy là gì của ngươi? Tiết Vượng choàng phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, một kẻ ác bá mà thôi. Nhìn Tiết Vượng nói xong lại lặng lẽ kiểm tra tài liệu, Lục Duyên biết hắn không muốn nói thêm nên cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao thì người kia cũng không nhắm vào hắn là được rồi. Bên ngoài cửa hàng vật liệu Cuồng Lang, Tiết Nhân đi ra ngoài, tiến về phía chiếc xe bay màu đen có khắc đầu chó dữ tợn. Bên ngoài cửa của chiếc xe bay, một người mặc áo khoác đen đeo kính râm kéo mở cửa xe xong, lập tức cung kính đứng thẳng người. Tiết Nhân đứng trước cửa xe, thoáng quay đầu nhìn qua cửa hàng vật liệu Cuồng Lang. Trầm mặc một lúc, hắn mới xoay người vào trong xe. Người mặc áo đen đó đang định đóng cửa xe, Tiết Nhân nghĩ tới chuyện gì đó bèn mở miệng, nhạt giọng nói, trong cửa hàng còn có một người, điều tra thêm xem hắn là ai. Tiết Nhân luôn cảm thấy mùi hương của người ở trong cửa hàng kia, dường như hắn đã cảm nhận được ở đâu đó rồi. Nghe được lời dặn dò của Tiết Nhân, người đàn ông mặc áo đen kia ngừng một lúc, gật đầu đáp, vâng. Chiếc xe bay lơ lửng trên không, quay đầu lại rồi nhanh chóng rời đi. Tiết Nhân nhìn cửa hàng vật liệu Cuồng Lang dần biến mất khuất tầm mắt, hai mắt chậm rãi nhắm lại, ngồi dựa người vào trên ghế thở dài. Khởi nguyên chi địa, ở ốc đảo Cổ Hải. Bên trong một mảnh rừng rậm, một con rắn khổng lồ cổ hải thân một màu đen kịt to như thùng nước, miệng đỏ lòm như chậu máu đang há to ra cắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên khẽ quát một tiếng, hai tay cầm chặt thanh trọng kiếm, dùng sức chém xuống. Thanh trọng kiếm kia mang theo một luồng gió sắc bén, một vệt ánh kiếm chợt lóe lên xuyên qua cổ của rắn khổng lồ cổ hải. Trong chớp mắt, trọng kiếm chém đứt giáp lân nặng nề của rắn khổng lồ cổ hải. Không một chút trở ngại, cứ như là đang chém một cơ thể rất đổi bình thường mà chém đứt đầu của con rắn. Máu tươi phun trào, rắn khổng lồ cổ hải nặng nề ngã xuống đất, cơ thể không có đầu kịch liệt vùng vẫy, cái đuôi lắc điên cuồng cuộc vào nhánh cây khô, chấn động đến mức khiến cây cổ thụ to chừng mười mấy mét cũng không ngừng chuyển động. Lục Duyên nhìn xác con rác đang dần bất động trên đất, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười. Ít nhiều gì cũng là hung thú có độ tinh nhuệ được rèn luyện đến 90%, không ngờ chỉ một chiêu cũng đánh chết được. Lực hắc cương thật quá mạnh mẽ. Khoảng thời gian này, Lục Duyên thông qua việc nỗ lực không ngừng đã khiến lực hắc cương của hắn đột phá mạnh mẽ lên một tầng. Đã gần đạt tới tầng 2 rồi. Sức mạnh đủ để tăng lên 8 phần 10. Đúng là như thế, Lục Duyên chỉ cần một chiêu kiếm đã có thể giết chết một hung thú cấp tinh nhuệ có thể lực không kém hắn là bao nhiêu. Hơn hết còn là loại hình da dày thịt béo như này nữa. Đây là sức mạnh của lực hắc cương mang lại. Trên người con rắn khổng lồ cổ hải hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh lục. Hai mắt Lục Duyên sáng rực, nhìn vào luồng ánh sáng xanh kia là một bộ giáp da cấp tinh nhuệ. Đây đã là bộ chiến giáp tinh nhuệ thứ ba mà Lục Duyên có được hiện tại rồi. Hai bộ khác cũng đều là sản phẩm thu hoạch của hắn mấy ngày nay. Hắn không có bán đi, dự định giữ lại để tới đấu giá ở thành Sa Nham. Đến khi luồng ánh sáng kia biến mất, Lục Duyên lại nhặt mấy vật phẩm khác rơi xuống đất, sau đó mới rời khỏi nơi này. Trước đó, rắn khổng lồ cổ hải đã gây ra chấn động rất lớn. Nơi này không thể so bì được với địa cung Sa Nham, mật độ hung thú ở đó cao hơn một chút. Nếu như dừng lại một chỗ, nói không chừng sẽ gặp được một đám hung thú kéo tới. Không lâu sau đó, Lục Duyên tới trước một dòng sông rộng chừng 5 mét. Nhìn thấy dòng sông, Lục Duyên có hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ đây chắc có lẽ là nhánh sông phân chia cổ hải. Hắn thoáng nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ bên cạnh có lẽ là hướng đi về cổ hải. Khắp cả nơi đó đều là khu vực trung tâm nhất của ốc đảo, nghe nói có một đám số lượng lớn hung thú tinh nhuệ ở đó, thậm chí ngay cả con hung thú trùng cuối cũng sẽ tới. Đây không phải là chuyện mà một mình Lục Duyên có thể đối phó được. Nhưng mà nếu như thế thì hắn chạy đi có lẽ cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không có lo lắng, tìm bừa một hướng rồi chạy đi qua. Không lâu sau đó, Lục Duyên phát hiện có hai con cá sấu khổng lồ cổ hải dài hơn 3 mét, cả người được bao trùm bởi một bộ giáp lân màu xám đang nằm trên mặt đất. Tụi nó là đang nhàn nhã phơi nắng. Lục Duyên nhướng lông mày lên, cầm trọng kiếm đi qua. Lúc hắn đã tới gần hai con cá sấu kia chừng 20 mét, bọn nó bên này cũng đã chú ý tới Lục Duyên. Chúng nó xôn xao nhìn Lục Duyên, tức giận rống lên bổ nhào về phía hắn. Tốc độ của cá sấu khổng lồ lúc ở trên bờ cũng không hề chậm chạp, dĩ nhiên là vẫn còn kém một chút so với Lục Duyên. Hắn đạp mặt đất hất cơ thể mình bay xuyên qua người hai con cá sấu khổng lồ đó, ánh kiếm cũng chợt lóe lên. Cơ thể của hai con cá sấu đó lập tức bắn ra máu tươi, hai cái xác to đùng trượt về phía trước mấy mét, cuối cùng cũng không dậy nổi nữa. Lục Duyên thu thập linh tinh và vật liệu, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước. Đi dọc theo dòng sông, thỉnh thoảng hắn cũng có thấy cá sấu khổng lồ cổ hải. Có vài con khác thì đang nằm phơi nắng ở bãi bờ cạnh đó, vài con thì ngâm mình dưới nước, giống như những cành cây khô nhấp nhô trên lòng sông. Cá sấu khổng lồ cổ hải và cá sấu sa mạc không khác nhau là mấy, từ giống một nửa cho tới giống nhau hoàn toàn đều có đủ. Ở cổ hải hay chi nhánh đều có rải rác, bọn chúng là một trong những kẻ săn mồi ở nơi đó. Dĩ nhiên, đó là đối với hung thú khác mà thôi.